Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 1, về nước. Góc truyện audio.com. Bác Phúc con đây này, một cô gái từ trong cửa VIP sân bay bước ra vẫy vẫy tay chào một người đàn ông trung niên. Cô chủ mới về người đàn ông trung niên đó là quản gia nhà họ Trần. Cúi đầu chào nó, bác Phúc cứ gọi con là Hà Phương, nó quay lại phản bác. Xong một màn chào hỏi thì hai bác cháu cũng chịu lên xe quay về biệt thự. Đã 13 năm kể từ ngày nó qua Mỹ, khung cảnh cũng đã thay đổi nhiều. Đường xá cũng náo nhiệt hẳn lên, dọc hai bên đường là hàng cây xanh mượt trải dài theo lối đi. Đến nơi nó xuống xe là chạy thẳng vào trong bếp gọi bà vú của nó lúc nhỏ. Vú thẩm, con đói quá, có gì ăn chưa? Ai cũng tròn xoe mắt nhìn nó. Vì không ngờ cô chủ của họ càng lớn càng đẹp hẳn ra. Lại còn rất quyết rũ nữa. E hèm về tới nhà không chào hỏi ai là đã chạy vào bếp tìm đồ ăn rồi. Ông bà Trần thấy con gái cưng về không chào hỏi liền lên tiếng nhắc nhở. Ý con nào có ý đó đâu, nó quay lại cười nịnh hót ba mẹ mình. Tại con đói quá nên mới vậy. Sorry ba mẹ nhiều, nó vừa nói vừa chạy lại thơm má ông bà Trần tỏ rõ hối lỗi. Con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, ông bà Trần cũng chịu thua với con gái mình luôn. Nên đành tha cho nó. Dạ vâng, chỉ có ba mẹ là yêu con nhất thôi. Hi hi, nói xong nó chạy lên phòng. Mở cửa ra nó ngơ ngác suy nghĩ phòng của nó không hề thay đổi gì. Mà còn đẹp hết lúc nó rời đi. Sau một hồi tắm rửa thay đồ, thì cơ thể cũng mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Nó bước xuống ngó quanh, nhìn nghiêng cũng không thấy anh hai và chị Hà Nhi nó đâu. Ba mẹ nó đi lại bàn ăn ngồi xuống, hai và chị Hà Nhi đâu rồi, sao từ lúc con về không thấy hai người đó đâu vậy? Anh con đi công tác thay ba rồi. Còn Hà Nhi thì đi học chưa về, ông Trần lên tiếng giải quyết thắc mắc cho con gái mình. Nó không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu. Hà Phương, hôm nay vú có nấu mấy món hồi nhỏ con thích. Coi có hợp khẩu vị con không? Vú thẩm đã thấy nó từ nhỏ lớn lên, cũng như người mẹ thứ hai của nó. Dạ vú thẩm, mà làm thì món nào cũng ngon hết. Càng lớn càng biết nịnh hót ha, vú thẩm xoa đầu mắng yêu nó. Ăn cơm xong nó và ông bà Trần ngồi lại nói chuyện. Ba cho con 2 ngày nghỉ ngơi cho khỏe, rồi vào công ty của ba phụ giúp anh hai con. Không, con sẽ xin việc làm chỗ khác, không thích đi làm ở CTI nhà mình. Ông bà Trần cũng không ngạc nhiên lắm, vì quá hiểu tính con gái mình quá bướng bỉnh. Con đã tìm được CTI nào chưa? Dạ lúc con còn bên đó đã tìm CTI rồi. Là CTI AK danh tiếng rất thích hợp cho con. Ông bà Trần nghe nó nói vào CTI AK làm việc thì ông bà cười cười. Nụ cười rất ư kỳ quái. Cách chương.